Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 071, lựa chọn. Sở hữu sương mù, trong nháy mắt này toàn bộ mở ra. Thường Uy trên mặt rất khó đến lộ ra một tia hưng phấn. Pháp tắc bảo vật có thể giao cho Thường Uy chính thức thân phận. Đá thời gian quả thật như vậy, nhưng thế giới này, trên viên hành tinh này, pháp tắc bảo vật cũng không phải là duy nhất nha. Đá không gian, Tesseract, nếu đá thời gian là pháp tắc bảo vật, đá không gian lại có thể nào không phải? Mà món bảo vật này, hiện tại cực có khả năng ngay ở S.H.I.L.D. so với cùng Ancient One liều mạng cướp đá thời gian. Bắt được đá không gian, độ khả thi cùng tính an toàn muốn cao hơn gấp 1 vạn lần không thôi. Đương nhiên, đạt được đá không gian pháp tắc dấu ấn, cùng Ancient One lão ni tức sẽ mang cho hắn nguy cơ không chút nào có liên quan. Được chính thức thân phận, Ancient One lẽ nào thì sẽ không làm hắn. Đối với Ancient One tới nói, không phải thân phận không thân phận vấn đề, mà là tương lai mất khống chế vấn đề. Vì lẽ đó nên đối mặt hay là muốn đối mặt, nhưng Thường Uy không thể nghi ngờ ung dung rất nhiều đối đầu là muốn đối đầu. Nhưng cũng không cần liều mạng đi cướp Ancient One bảo thạch. Cứu vãn chỗ trống, so với trước cảnh tỉnh đá thời gian cục diện, còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Thường Uy một khi từ đá không gian bên trong đạt được chính thức thân phận, Ancient One đối với hắn cản tay, liền thiếu một tầng. Gặp mặt đối đầu thời điểm, tiếng nói đều có thể đại điểm, nhưng âm thanh lớn không lớn, cản tay thiếu không ít. Ancient One đều mạnh hơn Thường Uy, cùng lão ni cô đối đầu, nhất định phải cân nhắc đến các loại ngoại bộ nhân tố. Ancient One liệu sẽ có lần thứ hai phục sinh? Start, ra sao tình huống, Ancient One mới không thể ra tay toàn lực, ra sao điều kiện tiên quyết, Ancient One mới sẽ cùng Thường Uy thỏa hiệp. Thường Uy không cân nhắc qua đánh bại Ancient One, hiện tại hắn còn không làm được. Huống hồ Ancient One có đá thời gian, ngay ở tà chiếu trên ban công, Thường Uy tư như giạt rào, trong nháy mắt, làm rất nhiều quyết định. Đầu tiên, hắn cần một cái tiện tay pháp bảo, 1 kg vibranium, 100 kg hoàng kim, còn có phúc mãn châu 5 chiếc nhẫn, cùng với linh linh toái toái hắn một ít vật liệu, đầy đủ Thường Uy thử tay nghề một luyện. Thứ, đạt được chính thức thân phận, Tesseract cực có khả năng ngay ở S.H.I.L.D. 3. Để Ancient One không cách nào ra tay toàn lực, thậm chí kiêng kỵ, thỏa hiệp thủ đoạn, Thường Uy cũng đã có quyết ý. Thật dài phun ra một hơi, Thường Uy tâm dần dần yên ổn. Rất nhiều chuyện, không có làm quyết định trước do dự thất thố. Một khi làm quyết định, có kiên định chấp hành xuống có điều kiện, như vậy tâm sẽ trong nháy mắt vững chắc. Thời gian thương tích không phải chuyện nhỏ. Thường Uy suy tư, Ancient One không có lập tức truy sát ta. Trước lấy mạnh hơn xa cảnh giới của ta mà không thể tức thời nắm lấy ta. Tất nhiên cũng là có phương diện này duyên cớ. Này lão ni cô nói chung cảm thấy vừa nhưng đã cầm lấy ta, liền không có cần thiết cấp bách. Nàng xác thực nên có như vậy tự tin, có năng lực bất cứ lúc nào giải quyết vấn đề. Nàng phải dưỡng thương, nhưng thời gian sẽ không quá lâu. Thường Uy lĩnh hội trong lòng như ẩn như hiện nguy cơ báo động, làm một cái suy đoán. 3 tháng, ta nhất định phải ở trong vòng 3 tháng làm tốt tất cả chuẩn bị. Hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Eo lễ hội âm nhạc cũng không cần thiết quấy rầy. Hắn thầm nghĩ, có điều lễ hội âm nhạc qua đi, eo nhất định phải lập tức trở về tự tuốt. Còn Natasha cùng Lana cũng phải làm cho các nàng rời đi New York. Càng nhiều, ta liền quản không được. Hắn quyết định chủ ý, trong lòng đã là nắm chắc. Hiện nay đệ nhất việc quan trọng là giải quyết vấn đề thân phận. Hắn đứng ở sân thượng đứng chắp tay, ta chĩa ánh mặt trời đem hắn hùng tráng thân thể cái bóng kéo lão trưởng lão trường. S-H-I-E-L-D, hy vọng lúc này Tesseract đã ở các ngươi trong tay. Nếu như Thường Uy nhớ không lầm, lời nói, ở Odin con lớn nhất hạ phàm trước, S-H-I-E-L-D đã chiếm được Tesseract. Nhưng chỉ coi như một cái 084 không biết vật phẩm gửi. Đặc công chi vương ở trước đó, còn chưa khai phá Tesseract ý nghĩ, hoặc là có ý nghĩ, nhưng còn không có ý định bắt tay tiến hành, là Odin con trai cả hạ phàm, để đặc công chi vương nhớ tới nhiều năm trước một chuyện. Thúc đẩy hắn sản sinh ý nghĩ hoặc đem ý nghĩ nhấc lên thực hiện lịch trình. Vì lẽ đó hiện tại giai đoạn này, Tesseract tuy rằng cực có khả năng ngay ở S-H-I-E-L-D, nhưng đến cùng tàng ở nơi nào? Thường Uy nhưng không cách nào xác định, không có khả năng lắm ở S-H-I-E-L-D tổng bộ. Càng có khả năng ở một cái nào đó bí mật trong phân bộ ăn bụi. Thường Uy suy nghĩ, mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, liền đi tiếp eo, buổi tối luyện công qua đi. Thường Uy độn ra khách sạn, trước tiên chạy một chuyến S-H-I-E-L-D ở vào sông Manhattan một bên tổng bộ. Lợi dụng độn pháp tuyệt diệu, từ trên xuống dưới trong ngoài đem S-H-I-E-L-D tam xoa cao ốc sờ soạng cái thông suốt. Liên quan ở vào lòng đất bí mật phương tiện, cũng đều bị Thường Uy cẩn thận tra xét một phen. Không ra Thường Uy dự liệu, hắn không có thể tìm tới Tesseract, xem ra tất yếu cùng đặc công chi vương đánh đối mặt. S-H-I-E-L-D trụ sở bí mật trải rộng toàn cầu. Ngoại trừ đặc công chi vương, không ai biết có bao nhiêu cái. Cũng không ai biết những này căn cứ mỗi một cái đến cùng ở nơi nào. Thường Uy cũng nghĩ tới dùng phép thuật mê hoặc đặc công chi vương. Từ trong miệng hắn bộ lấy Tesseract vị trí. Nhưng ý nghĩ như thế chỉ ở một niệm. Liền bị phủ định, một cái Thường Uy sẽ không nhỏ thứ vị này đặc công chi vương. Phổ thông mê hoặc phép thuật, đối với đặc công chi vương hiệu quả lớn bao nhiêu, Thường Uy không biết. Thứ hai, Thường Uy ân oán rõ ràng, đặc công nhất định trải qua các loại tra hỏi huấn luyện. Lấy bảo đảm ý chí kiên định, đang bị nắm bộ sau khi, sẽ không tiết lộ bí mật, mà đặc công chi vương ý chí có bao nhiêu kiên định. Điểm này đáng giá suy nghĩ sâu sắc, nếu như phép thuật hiệu quả không thể đạt đến lý tưởng trạng thái. Đặc công chi vương không có bị hoàn toàn mê hoặc, Thường Uy thậm chí sẽ bị lừa dối, trừ phi siêu hồn, nhưng siêu hồn môn pháp thuật này lại thực sự có chút ác độc. Then chốt là Thường Uy hiện tại tuy rằng có năng lực triển khai siêu hồn thuật, nhưng bởi vì còn không luyện thành nguyên thần, cho tới tuyệt đối thô bạo, ăn hắn một cái siêu hồn thuật, được nhất định là một kẻ ngu ngốc, hạch uy hiếp sự kiện ở trong. Đặc công chi vương xác thực tính toán quá Thường Uy, nhưng Thường Uy lập tức trả thù S-H-I-E-L-D, xem như là thanh toán xong. Sau đó Stark cứu viện nhiệm vụ thất bại, nhưng đặc công chi vương vẫn cứ thanh toán Vibranium, thậm chí vượt mức thanh toán. Còn có hao, đặc công chi vương trực tiếp chịu thua, không dây dưa nữa yêu cầu, bất luận hắn có ra sao dự định. Ở hai chuyện này trên, đặc công chi vương tuyệt đối không hề có lỗi với hắn. Ân oán rõ ràng, Thường Uy nếu như đối với đặc công chi vương chơi này một tay, vậy thì có chút quá mức, cũng không phù hợp Thường Uy tính cách. Vậy thì chiếu cái diện, Thường Uy tâm hạ quyết định, đến hiện tại tình trạng này, Ancient One lão Nico uy hiếp đang ở trước mắt. Rất nhiều chuyện ẩn giấu vẫn là không ẩn giấu, đã không có cân nhắc cần phải. Đứng ở Ancient One lão ni độ cao, Thường Uy là cái sáng loáng bóng đèn, chờ nàng đến ấn tát. Đương nhiên, không phải nói Thường Uy liền phải mở ra thân phận, mặc dù chủ nông trường Thường Uy, Noel Goss, tu đạo sĩ Thường Uy ba cái thân phận bị người thẩm tách. hắn cũng sẽ không hết sức làm sáng tỏ đứng ra thừa nhận. Giả bộ hồ đồ vẫn là có thể, chỉ cần hắn đủ mạnh, có đầy đủ lực uy hiếp. Hắn nói có mấy cái thân phận, người khác liền muốn thừa nhận có mấy cái thân phận. Hắn tin tưởng, đang cùng Ancient One đối đầu sau khi, nếu như hắn còn sống sót, hắn nhất định có lực uy hiếp như thế. Cho tới thất bại, vậy thì càng không cần nói rồi. Chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì tốt cân nhắc. Từ nay về sau, Noel Goss không cần lại như dĩ vãng như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một. Tu đạo sĩ thường uy cũng nên phóng thích bản tính của chính mình. Thành tựu nguyên thần là tu đạo sĩ một cái đại khảm. Nguyên thần người, chân ngã vậy, vì lẽ đó ở thành tựu nguyên thần trước. Tu đạo sĩ muốn phóng thích bản tính chính là tâm linh tra hỏi bố trí trước ở giai đoạn này. Tu đạo sĩ là chân chính chính mình, không phải mang theo mặt nạ hết sức khiến người ta xem chính mình. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái hành vi, đều sẽ là tự thân bản tính tối trắng ra thể hiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.